Lược Thiên Ký, chương 432, 432, Đại Sơn Áp Độ Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 465, Đại Sơn Áp Độ Kiếp. Có mấy cái trúc cơ dám cùng Kim Đan đấu pháp, lại có mấy cái trúc cơ dám cùng Nguyên Anh khiêu chiến, lại có mấy cái trúc cơ dám cùng Độ Kiếp khai kiền. Phương Hành vốn là một cái không bất đắc dĩ. Cả Kim Đan đều không nguyện cứng đối cứng. Nhưng lúc này thời điểm lại nhấc lên màu đen cự kiếm. Muốn cùng Hận Thiên Lão Tổ tách ra cổ tay. Xác thực nghe xong Hận Thiên Lão Tổ là Độ Kiếp tu vi. Người bình thường chỉ sợ lập tức bị hù chân đau xót chân nhũn ra. Cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dám. Nhưng Phương Hành lại nghĩ đến. Hận Thiên Lão Tổ đã bị đói bụng mấy ngàn năm, còn có bao nhiêu bổn sự tại trên thân thể. Hắn là có tạo hóa lôi trì khí tức duy trì sinh cơ. Nhưng loại này duy trì sinh cơ, lại có thể bảo hắn có bao nhiêu khí lực. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình đói bụng 2 năm, vừa xuất quan lúc, thân thể suy yếu đến trình độ nào. Hơn nữa hắn tại sau khi xuất quan, cũng một hơi nuốt xuống đại lượng linh khí. Nhưng là vô dụng. Gần tính toán thể bên trong có linh lực. Lại vẫn đang hay vẫn là chân đau xót chân nhũn ra. Xem ra người không ăn thực hậu gần thì không được. Đồng dạng đạo lý. Hắn cũng không tin khô tọa mấy ngàn năm Hận Thiên Lão Tổ còn có thể có bao nhiêu khí lực. Gần tính toán cái này lão quái vật đã đạt đến san phong ẩm lộ cảnh giới cũng vô dụng. Bởi vì tại đây phá địa phương, đã không gió cũng không lộ. Có thể nói, tại đây thông thiên cửu quan chỗ địa vực, cả một tia hậu linh khí cũng tìm không thấy. Hắn can đảm này, thực sự bảo Hận Thiên Lão Tổ hơi có chút kinh ngạc. Thật lâu về sau, Hận Thiên Lão Tổ mới cười khổ nói. Lão Phu cả đời này, còn là lần đầu tiên gặp dám cùng ta động thủ trúc cơ. Nói láo. Người tại linh động cùng trúc cơ thời điểm sẽ không có trúc cơ dám cùng ngươi động thủ sao? Phương Hành mắng to, thân hình lần nữa hướng phía sau rất nhanh lục lọi đến. Trong tay rồi nhiều hơn một cây cung. 7 mũi tên, chỉ là bình thường huyền khí. Không coi là thần gì. Nhưng Phương Hành lại phi thường rất nghiêm túc cài tên. Tùng dây cung, siêu siêu, mũi tên biến hóa lưu quang. Hướng về Hận Thiên Lão Tổ bay đi. Đông, ở giữa Hận Thiên Lão Tổ mi tâm. Nhưng mà mũi tên nát bấy. Vì sao lạc lạc rơi trên mặt đất. Độ kiếp chi tu thịt thân. Đều bất ngờ không phải bực này huyền khí có thể tổn thương được. Không cần thử lại. Hận Thiên Lão Tổ chậm rãi mở miệng. Hình như muốn ngăn cản Phương Hành cái này hồ đồ tựa như cử động. Nhưng Phương Hành bất ngờ cắn chặt răng đóng. Căn bản không nghe hắn nói cái gì. Liên tiếp 7 mũi tên mũi tên đều bắn đi ra ngoài. Mỗi một mũi tên đều là chỉ hướng Hận Thiên Lão Tổ mi tâm. 7 mũi tên sau khi bắn xong. Lại là 2 đạo cánh quạt. Cánh quạt về sau. Lại là hơn 10 đạo dị sắc bùng cháy mạnh phi kiếm. Phi kiếm qua đi. Lại là độc. Lại là phù. Lại là đâm, lại là kích, lại là trận kỳ, lại là cốt nhận thậm chí bị phong ấn ác quỷ. Trong lúc nhất thời, Hận Thiên Lão Tổ chỗ khu vực, quả thực tựa như thành chiến trường. Bị các loại hoặc hùng vĩ, hoặc quỷ dị, hoặc hạo nhiên chính khí, hoặc quỷ dị không hiểu lực lượng bao phủ. Đem Hận Thiên Lão Tổ thân hình đều bao phủ, mấy như trong gió cây đèn cây sắp tát. Nếu nói là đeo trên người các loại pháp khí nhiều, ai lại so ra mà vượt Phương Hành? Di động tiểu bảo kho cũng không phải là nói không. Đáng thương Hận Thiên Lão Tổ, dù là độ kiếp tu vi, nhưng xác thực thân hình cương khô, di động cực kỳ gian nan. Lúc đầu, hắn còn bảo trì cao thủ phong phạm, như cự nhân nhìn xem vậy chỉ cố gắng nhấc lên ngược lại chính mình con sâu cái kiến như vậy lạnh nhạt. Hắn đại khái là nghĩ đến, tùy ý Phương Hành náo đi, pháp khí hết sạch dĩ nhiên là tuyệt vọng, có thể hắn không nghĩ tới, Phương Hành trên người vậy mà có nhiều như vậy pháp khí. Vậy mà không có xong. Tiểu vương bát đản, ngươi thực cho rằng những này đồ chơi nhỏ làm gì được lão phu? Hận Thiên lão tổ trong thanh âm lần thứ nhất hiện ra tức giận. Âm hãi hãi như giống như cương đao. Cạo xương thương hồn, phía trước chỉ là ăn sáng. Hiện tại mới là thật ô, Phương Hành tại phất tay đánh ra hơn 10 đạo bạo viêm phù bên trong. Mượn ngập trời hỏa ý che lấp, bất ngờ thi triển yểm tức thuật. Một hồi thanh yên thổi qua, hắn dĩ nhiên biến mất tại không khí ở bên trong. Chỉ có điều, Hận Thiên lão tổ là bực nào tu vi. Cái này yểm tức thuật tuy nhiên huyền diệu, nhưng tại khoảng cách hắn gần như thế, khoảng cách hạ hắn chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích. Liền ngẩng đầu hướng không trung xem ra, ánh mắt lãnh khốc, ẩn hàm khinh thường. Ngươi thực cho rằng có thể theo lão phu trước mắt chạy thoát? Ai nói ta muốn chạy trốn? Phương Hành thân hình hiện ra, trong tay bất ngờ nâng vẩy tỏa giả sơn, trong miệng trầm thấp niệm tụng lấy không lưu loát chú ngữ. Cái đó là sơn bảo. Hận Thiên lão tổ ngẩn ngơ, trên mặt rốt cục hiện ra một tia kinh ý, hắc hắc. Thường cũng không đến phiên ngươi thật không? Cái kia ta gần đè chết ngươi. Phương Hành cúi đầu nhìn Hận Thiên lão tổ liếc mắt, cười hắc hắc, mạnh mẽ lúc ra tốc chú ngữ niệm tụng, linh lực điên cuồng độ nhập trong đó. Cái kia tọa giả sơn, tắc thì không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, hình như có kinh người phong ấn từ trên núi từng điểm cởi bỏ. Hùng hùng hậu nặng khí tức theo trên núi giả truyền đi, đem Hận Thiên lão tổ cả người đều bao phủ tại phía dưới. Sắc mặt của hắn rốt cục triệt để thay đổi. Tiểu vương bát đản, người nghĩ trấn áp lão phu thịt thân? Hận Thiên lão tổ giận tím mặt, thanh âm như kiểu tiếng sấm rền cuồn cuộn mà đến. Áp đúng là ngươi cái này lão vương bát đản. Cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành rồi giải khai sơn bảo phong ấn. Trong tiếng hét vang, buông lỏng tay ra chung sơn bảo. Chuyên cua tui, nét, cái kia vẩy tỏa giả sơn. Bỗng nhiên tầm đó biến lớn. Cơ hồ ngập trời khí tức xuất hiện. Trong nháy mắt cũng đã hóa thành hơn 10 trượng cao. Chính chính đem di động không tiện Hận Thiên lão tổ đặt ở dưới mặt. Cùng lúc đó, cả tòa núi còn đang không ngừng biến lớn lấy. Mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, gần vạn trượng, vậy tọa giả sơn, vậy mà lập tức tầm đó đã tăng tới vô cùng to lớn. Cả Phương Hành đều đụng có bay về phía không trung. Đợi cho Phương Hành trong miệng phun lấy máu tươi rơi xuống lúc, dưới thân đã là một tòa nguy nga đại sơn, rộng lớn không biết mấy vạn dặm. Hắn mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là độ kiếp, ta chỉ sợ ngươi. Phương Hành thở hổn hển, con mắt tỏa sáng xung quanh nhìn thấy. Hắn tự nhiên cũng biết, những cái kia bình thường pháp khí huyền khí, căn bản là đối Hận Thiên lão tổ không có tác dụng. Ngay từ đầu, hắn đòn sát thủ, chính là cái tòa núi này bảo. Cho dù là ngươi là độ kiếp, cho dù là ngươi pháp lực vô biên, ta cũng không tin một tòa núi ép không được ngươi. Nếu là thay đổi độ kiếp khác, cái này một tòa núi tự nhiên không tạo nên cái tác dụng gì. Ngay tại Phương Hành niệm chú công phu ở bên trong, đủ để độ kiếp giết hắn mấy ngàn trở về. Nhưng hết lần này tới lần khác Hận Thiên lão tổ xác thực thân thể buồn bã nhược tới cực điểm. Chính là động vẩy căn ngón tay nhỏ cũng khó. Gần lại càng không cần phải nói na di thân hình. Tránh thoát cái này tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn. Đây quả thực là ngồi ở chỗ kia chờ Phương Hành cầm núi áp hắn a, muốn cho ta thay ngươi trông coi. Chính mình chạy đi, ta đem ngươi áp dưới chân núi. Nhìn ngươi như thế đi ra ngoài, thở hổn hển mấy hơi thở, thấy Hận Thiên lão tổ không có rất máu chó đánh nát đại sơn trốn tới. Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở ra, thả nổi lên lời hung ác. Đối mặt tu vi khủng bố độ kiếp chi tu, dù là hắn là khô tọa mấy ngàn năm, thân hình mục nát biến hóa, thần thức suy yếu, một vạn thành trong sức mạnh không thừa một thành lực lượng độ kiếp chi tu. Phương Hành không dám khinh thường, bởi vì cùng lão nhân này so với, Mình quả thật nhỏ yếu liền như là con sâu cái kiến bình thường. Đương nhiên, chính mình cái con sâu cái kiến vậy mà có thể chuyển ra một tòa núi lớn đưa hắn đè ở phía dưới. Cũng là rất lớn bổn sự. Tiểu vương bát đản, ngươi dám hướng lão phu ra tay. Liền bảo lão phu có chút giật mình. Ngươi có thể nhìn ra lão phu thân hình mục nát xấu. Cũng làm cho lão phu có chút giật mình. Có thể nghĩ ra bực này thủ đoạn trấn áp lão phu thịt thân. Liền càng làm cho ta có chút giật mình. Ngay tại phương hành cái này một khẩu đại khí còn không có nhổ ra lúc. Đột nhiên một cái điếc tai dục tập thanh âm vang lên. Tại hắn đỉnh đầu, xuất hiện một vòng tử quang. Cái này một chốc, đem phương hành bị hù trái tim đều cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Chừng to mắt hướng không trung nhìn lại. Lúc này không trung, bất ngờ lăng không bay lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Hận Thiên lão tổ. Trông rất sống động, chính trước mắt vẻ giận dữ nhìn xem hắn. Nguyên anh lột xác, độ kiếp nguyên anh, phương hành như là đột nhiên kinh hãi. Quát to một tiếng, bay nhảy dựng lên, liền huy kiếm hướng cái kia nguyên anh chém tới. Có thể làm cho lão phu không thể không đoạt xá ngươi. Cũng coi như bản lãnh của ngươi. Cái kia nguyên anh giống to. Thanh âm sen lẫn cuồn cuộn sấm sét. Chấn phương hành ý nghĩ choáng váng. Một kiếm kia chạm đến trên đường. Liền đã vô lực vung ra. Mà cái kia nguyên anh tắc thì. Vèo, một tiếng. Hóa thành một đạo tử quang chui vào phương hành chán tâm. Hận Thiên lão tổ thanh âm lần nữa vang lên lúc. Rõ ràng là tại phương hành thức hải. Có tạo hóa lôi trì tại, lão phu vốn không muốn buông tha cho thịt của mình thân. Gần tính toán rồi mục nát biến hóa, cũng có thể mượn tạo hóa lôi trì chi lực, lại tục sinh cơ, chỉ không qua, người cái này tiểu vương bát đản cũng làm cho lão phu có chút khiếp sợ. Vậy mà trấn áp lão phu thịt thân, cái kia không làm sao được, lão phu chỉ có mượn thịt của ngươi xác ly khai chỗ này. Ngươi liền ở chỗ này trông coi cuộc a, dùng thịt của ta thân, trấn thủ cuộc, mượn thịt của ngươi xác, trở về thế gian, Hận Thiên lão tổ xâm nhập phương hành thức hải, tiếng hô như sấm, đánh về phía phương hành đạo tháp, cảnh giới, là nhất khó vượt qua rãnh trời, dù là Hận Thiên lão tổ thần hồn lực lượng, cũng đã nhược đến cực hạn, nhưng độ kiếp chính là độ kiếp, với hắn mà nói. Dùng bản thân trải qua ba lượt lôi kiếp nguyên anh đến đoạt xá phương hành như vậy vậy người trúc cơ tu sĩ thịt xác. Thật sự dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Phát hiện cái này nguyên anh xâm nhập chính mình thức hải phương hành. Ngược lại ha ha phá lên cười. Lão vương bát đản, ngươi sớm nói muốn đoạt xá ta. Ta gần không uổng phí lớn như vậy kinh. Trên trời dưới đất, ngươi nghĩ đoạt xá ai cũng có thể. Muốn đoạt xá ta, vậy ngươi chính là đá đến trên miếng sắt. Tam muội chân hỏa, đi ra cho ta, chết cháy cái này lão vương bát đản. Oanh, phương hành trong thức hải. Đột nhiên có vô tận ngập trời hỏa diễm đốt đốt. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiện đầy hư không. Chính là Hận Thiên lão tổ nguyên anh. Tại đụng phải cái này hỏa diễm về sau. Cũng là kinh hãi, cấp tốc căng ra một vòng tử quang phòng ngự. Tam muội chân hỏa, ngươi rõ ràng chỉ là một kẻ trúc cơ. Thể trong lại sẽ có tam muội chân hỏa. Cái kia duy diệu duy tiếu nguyên anh trong ánh mắt, đã hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhưng xoáy tới cũng lộ ra càng thêm liều lĩnh cười to. Chấm, hảo, hảo, hảo. Điều này nói rõ ngươi cái này thịt xác so lão phu trong tưởng tượng còn tốt hơn. Vốn đang lo lắng, đoạt xá ngươi, mấy ngàn năm tu hành giống như là tan thành mây khói. Cần từ đầu lại đến, nhưng thịt của ngươi xác đã như vậy thần dị, như vậy không cần trăm năm. Lão phu là được khôi phục năm đó đỉnh phong tu vi. Ha ha ha ha, cái này tam muội chân hỏa tuy nhiên lợi hại. Đáng tiếc không phải ngươi tự mình luyện chế ra đến, mà lão phu cũng đã trải qua ba lượt lôi kiếp chi nhân. Ngươi nghĩ đốt chết ta, Đó là nằm mơ. Cái này thịt xác, lão phu muốn định rồi. Ngươi nhường lại a, đại trong tiếng hô. Hận Thiên lão tổ cười dài một tiếng. Nguyên anh hóa thành một đạo màu tím kiếm khí. Thẳng tắp chém về phía phương hành đạo tháp. Bài này chữ do lên đường cung cấp mang lên thiên vương. Hy Thiên Oang, cách chương.